khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Từ Thịnh sừng sốt, trong lòng hoảng hốt không yên nhìn Phượng Khuynh Ca. Hắn lo lắng chuyện tối hôm qua sẽ bị Phương Khuynh Ca biết. Nhưng hiện tại thời điểm Phương Khuynh Ca nói ra câu đó không có nhìn qua làm cho hắn có cảm giác yên tâm. Có lẽ vì đang miên man suy nghĩ cho nên không có ngăn cản lại hành động của Phương Khuynh Ca cùng Mạnh Lâm Phong. À, Mạnh Lâm Phong thân thể cứng đờ, miệng không ngừng phát ra âm thanh thỏa mãn. Tiểu Lâm Phong đạt được cao trào liền bắn ra trong tay của Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca di chuyển tay đến gần mũi, khẽ cười nói. Có mùi giống bạc hà, không biết anh trai có mùi vị gì nhỉ? Phượng Từ Thịnh lại lâm vào một trận hoảng loạn. Đêm qua cô hám chụp Tiểu Từ Thịnh, trong miệng sẽ lưu lại mùi vị gì? Chẳng lẽ cô thật sự phát hiện ra chuyện gì? Phượng Khuynh Ca đem tinh dịch trên tay lau qua cơ thể Mạnh Lâm Phong, mí mắt chuyển lưu lộ ra nụ cười quyến rũ nói. Tốt lắm, đem quần áo mặc vào, trở về phòng của mình cho ta, lát nữa đến tìm người ra ngoài đi dạo. Mạnh Lâm Phong vừa mới trải qua khoái cảm, hai má phi thường ửng đỏ. Mạnh Lâm Phong luyến tiếc nhìn Phương Khuynh Ca, hắn không muốn rời đi. Nhưng nhìn thấy gương mặt của cô trầm xuống, hắn không có cách nào khác chỉ có thể rầu rĩ bước ra ngoài. Hắn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Phương Khuynh Ca cùng Phượng Từ Thịnh. Phương Khuynh Ca biết rõ nếu hôm nay không nói rõ, cô biết chắc Phượng Từ Thịnh sẽ lại trốn tránh, hai người nhất định sẽ không có được kết quả như cô mong muốn. Nói không chừng biết đâu nữa hắn đặt vé máy bay rời khỏi đây thì sao? Sản nghiệp của Phượng gia đâu chỉ có ở thành phố này. Cô mới không ngốc để miếng mồi của mình chạy thoát. Hiện tại không có người ngoài, em nhất định sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất. Phương Khuynh Ca một bên vừa mặc quần áo vừa nói. Anh cho rằng ta là loại người tùy tiện có phải hay không? Phượng Từ Thịnh nhíu mày, có chút đau đầu nhìn cô. Rất tốt, cô đã mặc quần áo chỉnh tề, hắn buộc cơ thể mình phải kiềm chế, phải bình tĩnh trở lại. Lúc này không cần phải khó chịu với cô. Đêm quét kỳ thực em rất rõ ràng Phượng Khuynh Ca nói ra những gì Phượng Từ Thịnh đang lo lắng. Tiểu ca nghe anh nói. Phượng Từ Thịnh có chút nóng nảy không yên. Hắn hoảng hốt nhìn cô, sợ hãi trong giây lát sẽ nhìn thấy thần sắc chán ghét cùng khinh thường của cô. Mạnh Lâm Phong là nam nhân, hơn nữa là nam nhân rất bình thường. Cho dù cô cùng y có xảy ra chuyện gì cũng không đáng ngại. Nhưng cô cùng hắn thì hoàn toàn khác biệt, bọn họ là anh em ruột thịt, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này. Đây là cấm kỵ không thể xảy ra, cho dù người khác có nói hắn như thế nào hắn cũng không e ngại, nhưng còn cô là em gái mà hắn yêu thương nhất, sủng ái nhất. Hắn làm sao có thể để cho cô bị người khác khinh mệt, chỉ trích, bị người khác đeo lên vai cô tiếng xấu suốt cuộc đời. Anh hai, em vẫn luôn nghe anh cứ chậm rãi nói. Phương Khuynh Ca bình tĩnh nhìn hắn. Có thể nói cô hiểu rõ tính cách của Phượng Từ Thịnh cho nên có thể đoán được hắn sẽ nói cái gì. Thật xin lỗi, là anh đáng chết muốn nói rõ ràng với cô, cuối cùng lại phát ra một câu xin lỗi. Phượng Từ Thịnh cái gì cũng không nói, trong mắt hiện lên sự thất vọng đầy chua xót. Anh hai yêu ta sao? Phương Khuynh Ca thở dài một hơi, xem ra muốn đem lòng của vị anh trai này ra nói rõ rất khó, cô đành phải tự mình mang dao vậy. Đương nhiên, Phượng Từ Thịnh không chút do dự nói, là tình cảm của anh trai dành cho em gái. Góc truyện audio.com, Phượng Khuynh Ca tiếp tục hỏi, Phượng Từ Thịnh khó có thể mở miệng, hay là tình yêu của nam nữ? Phượng Khuynh Ca quyến rũ cười, nếu là tình cảm nam nữ như vậy cần phải thật tâm đối phương, không chỉ yêu cần phải có được tình yêu chân thành của đối phương còn có phải có được cơ thể đối phương. Anh có yêu ta sao? Tiểu Từ Thịnh so với anh thành thật hơn, nó luôn chào hỏi ta. Phượng Từ Thịnh vẻ mặt ảo não, siết chặt tay, thật muốn đánh vật nhỏ nào đó một quyền. Không cần đánh nó bị thương, em liền đau khổ. Phương Khuynh Ca bật cười nói, tiểu ca, không cần nói lung tung. Anh hai thừa nhận anh hai đối với em thật sự có ý, nhưng chúng ta là anh em, vĩnh viễn không thể. Phượng Từ Thịnh bất đắc dĩ nói, nếu em thật sự yêu anh thì sao? Phượng Khuynh Ca bất mãn nhìn hắn, anh không cần cùng những người bên ngoài giống nhau sao, có thể cùng họ so sánh. Xem ra anh cũng không thật tâm yêu thích em, không cần nói nữa, sự việc ngày hôm nay coi như anh chưa thấy gì. Em có thể tìm bạn trai nhưng tuyệt đối không thể là Mạnh Lâm Phong. Phượng Từ Thịnh không biết mình như thế nào nói ra những lời này, sau khi nói xong giống như có một con dao đang cắt ngang tim của mình. Buổi chiều anh còn có cuộc họp cần chuẩn bị một ít tài liệu. Anh đi trước, anh trai, anh tốt nhất đừng tìm cách bỏ trốn, nếu không nhất định em sẽ kéo Mạnh Lâm Phong lên giường của mình. Phương Khuynh Ca hiểu rõ nút thắt này không thể buộc chặt, nếu không đến lúc cần tháo bỏ rất khó khăn, không phải một hai ngày là có thể gỡ bỏ. Anh nói, Mạnh Lâm Phong không được. Phượng Từ Thịnh tức giận, em dễ nghe theo ý anh nhưng em không muốn anh phải bỏ trốn, nếu không em sẽ xem thường anh. anh hai sẽ không làm cho em thất vọng đúng không? Phượng Khuynh Ca mỉm cười nói, anh nhanh không đi. Phượng Từ Thịnh thở dài, anh tốt nhất, em yêu anh nhất, còn có Tiểu Từ Thịnh nữa nha. Phượng Khuynh Ca ném cho Phượng Từ Thịnh một nụ hôn gió. Nhìn Phượng Từ Thịnh bỏ chạy chối chết, Phượng Khuynh Ca bất đắc dĩ thở dài. Lại để hắn chạy thoát, không sao, nếu làm căng quá lại không tốt, mình còn nhiều thời gian. Cách chương.